Bệnh mỹ nhân bị sủng hư Hồng Diệp Nguyệt Thượng. Chương 19, trách tôi cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giờ sau, hai người đi vào một nghĩa trang có tiếng ở địa phương. Vân Niệm muốn đi tham quan, Chu Hành Nhiên cho rằng cậu có người bạn nào đó đang ăn giấc ngàn thu ở đây, nhưng xem ra, cậu chỉ là đơn giản muốn đến tham quan hoàn cảnh tới giữa sườn núi. Vân Niệm tìm một mặt cỏ trống trải dừng lại, nói: "Ở đây đi, tôi mệt rồi." Chu Hành Nhiên liền cùng cậu dừng lại nghỉ ngơi, lấy đồ ăn thức uống mang theo ra. Vân Niệm hút nước trái cây, ngắm nhìn bốn phía, nói với Chu Hành Nhiên: "Phong cảnh khá tốt đúng không?" Chu Hành Nhiên ngây người, tuy biết rằng tiểu thiếu gia này thích chạy nhảy, nhưng chuyện chạy xa như vậy tới nghĩa trang ngắm phong cảnh, cũng chỉ có Vân Niệm làm được. Đối diện có người đi tới, đôi mắt nhìn chằm chằm Chu Hành Nhiên, thoạt nhìn không có lòng tốt. Vân Niệm cảnh giác túm góc áo Chu Hành Nhiên, chuẩn bị dẫn Chu Hành Nhiên đổi một chỗ khác. Người nọ đã đến trước mặt hai người, rất nhiệt tình hỏi Chu Hành Nhiên: "Chào cậu, muốn mua mộ sao?" Chu Hành Nhiên bình tĩnh từ chối: "Không mua." Người nọ bị từ chối liền không hỏi thêm, xoay người chuẩn bị đi. Vân Niệm cất tiếng hỏi hắn: "Sao ông không hỏi tôi?" Người nọ nhìn kỹ Vân Niệm, cho rằng cậu đang nói giỡn với mình. Nhưng là dù sao lượn lờ cả nửa ngày cũng chưa tìm được một khách hàng nào, nói chuyện phiếm thả lòng một chút cũng không có gì. "Bạn nhỏ, cậu muốn mua mộ gì?" "Có một mảnh có phong thủy rất đặc biệt, người già trong nhà mà được an nghỉ nơi đây, đảm bảo sang năm cậu sẽ học hành tiến bộ a." Vân Niệm nghi ngờ hỏi. "Lợi hại như vậy sao?" "Là được đại sư tính qua, đương nhiên lợi hại." "Không tin, lại, tôi dẫn cậu đến tại chỗ xem thử." Vân Niệm nói. "Vậy ông dẫn tôi xem thử đi." Chu Hành Nhiên cho rằng mình nghe lầm, nhưng Vân Niệm lại thật sự đi theo người nọ đến tận nơi xem. Là một người nhân viên bán hàng, người nọ cực kỳ nhiệt tình trò chuyện, dọc đường đi, không ngừng giới thiệu với Vân Niệm ưu khuyết điểm của từng huyệt mộ, thao thao bất tuyệt. Vân Niệm câu được câu không mà nghe, chỉ vào một ngôi mộ hỏi: "Tại sao trên bia mộ này lại không có gì?" Người nọ nhìn thoáng qua vị trí đó, thổn thức nói: "Hai, đứa nhỏ này mới mười mấy tuổi, trong nhà kỳ vọng rất nhiều, áp lực quá lớn, tự tử, cha mẹ đứa nhỏ nói nhìn thấy sẽ đau lòng, nên không viết gì lên bia." Nói xong lại nhìn Vân Niệm: "Những đứa trẻ như các cậu, thường ngày có gì không vui nhất định không được giấu, phải học được cách buông bỏ, tựa như tôi vẫn luôn kiên trì như vậy, gặp phải vấn đề không cần tự trách mình, phải học được cách trách cứ người khác, cậu nói đúng không?" "Thật đáng tiếc a, tuổi trẻ như vậy." Tiếng thở dài của ông quá chân thành, cho nên Chu Hành Nhiên cũng không xác định được câu cuối cùng của ông có phải là đang nói đùa hay không. Vân Niệm cũng thở dài theo: "Thật đáng tiếc, may mắn tôi vẫn luôn khoan dung với chính mình." Chu Hành Nhiên thấy hai người họ rất có điểm chung, nhìn thời gian, nếu không quay về sẽ không kịp, vì thế cùng Vân Niệm tạm biệt vị bằng hữu chu đáo này. Chuyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Wattpad, tất cả các trang khác đều là ăn cắp. By Tawin 22 on Wattpad. Khi Vân Niệm về nhà tâm tình không tệ, mới vừa bước vào cửa, đã nghe âm thanh gào khóc của Vân Mạnh Tề, vẻ mặt khó hiểu. Càng đến gần, tiếng khóc càng rõ ràng, kèm theo tiếng rên rỉ của người đàn ông. "Niệm Niệm à, bảo bối của ta, sao con lại nhẫn tâm bỏ rơi ba ba?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Niệm sửng sốt, suýt chút nữa còn cho rằng mình đã chết. Cậu đi vào, nhìn Vân Mạnh Tề ôm cái gối ôm ngày thường cậu thích nhất, còn ôm hắn ngày thường thích nhất ôm gối, cọ đầy nước mắt nước mũi lên mặt. Vân Niệm lập tức lộ ra vẻ ghét bỏ, đứng ở cửa kêu: "Ba mau buông cái gối kia xuống." Vân Mạnh Tề nghe được giọng nói thì sửng sốt, quay đầu, nhìn con trai yêu quý đứng ở cửa, không thiếu tay không thiếu chân, hơn nữa vẻ mặt còn phấn khởi, dường như hôm nay thật sự rất vui vẻ. Người đàn ông cao lớn cường tráng ném cái gối ra xa, chạy đến kiểm tra từ trên xuống dưới, xác nhận mọi chuyện đều ổn, thở dài một hơi nhẹ nhõm. "Sao con có thể nghịch ngợm như vậy, ra khỏi nhà cũng không cho chú Trần đưa đi." Vân Niệm kéo tay Chu Hành Nhiên qua, nói: "Có anh ấy bên con không phải được rồi sao?" Vân Mạnh Tề liếc nhìn Chu Hành Nhiên, đúng là Chu Hành Nhiên là người ổn trọng hiểu chuyện, nhưng nếu có thể lựa chọn, ông hận không thể sắp xếp một đội bóng vệ sĩ mỗi lần Vân Niệm ra cửa, nếu không cần thiết, tốt nhất đừng ra ngoài chạy lung tung. Ông đối với cậu con trai bảo bối yếu đuối mong manh này, ở yên trong nhà mới là an toàn nhất. Đi chỗ nào mà chỉ cậu ấy có thể đi cùng, chú Trần hay là ba đều không thể. Vân Mạnh Tề bỗng nhiên thấy không cam lòng. Vân Niệm nói, con đi dã ngoại. Vân Mạnh Tề mắng, nói dối, nhìn về phía Chu Hành Nhiên. Con nói đi. Chu Hành Nhiên nghĩ nghĩ, việc hôm nay không có gì không thể để người khác biết, ngoại trừ nơi đến có chút đặc biệt. Anh nói, chúng con đi một chuyến đến Nghĩa Trang phía Nam. Vân Niệm bình tĩnh gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, chú Trần là người mê tín. Chú nói những nơi này âm khí rất nặng. Sau đó bác sĩ lại nói chú bị dương suy. Vân Mạnh Tề giật mình hô lớn. Con đi Nghĩa Trang. Vân Niệm không hiểu sao ông lại kích động như vậy. Vân Mạnh Tề lặp lại. Con nói con thật sự đi đến Nghĩa Trang. Vân Niệm gật đầu. Đúng vậy, con có biết, nơi đó âm khí rất nặng, sức khỏe con không tốt, không được tùy tiện chạy đến nơi đó. Giọng nói mạnh mẽ của người đàn ông trung niên vang vọng khắp Vân gia. Vân Niệm xoa lỗ tai mình, điều này chứng minh ba cũng là người mê tín, chẳng trách có thể nói chuyện với chú Trần. Vân Mạnh Tề càng buồn bã và tức giận khi nhìn thấy ánh mắt không đồng tình của cậu. Vân Niệm, ba nói cho con biết, ba hiện tại rất buồn, con căn bản là không quan tâm bản thân, con đang nuông chiều bản thân, còn ép anh Chu của con phải ở bên cạnh con có biết không, nếu một ngày con thật sự xảy ra chuyện, ba và mama con sẽ không chịu nổi cái đả kích này. Vân Niệm nhìn đôi mắt đẫm lệ kia, ngẩn người, sau đó nhỏ giọng nói. Con đã lớn như vậy, trước nay đều không ra ngoài một mình, con không còn là đứa trẻ đến đường đi cũng không biết, vì sao cứ bắt nhốt con ở trong nhà. Thấy cậu càng nói càng nản chí, Vân Mạnh Tề không còn tâm trí lo lắng cho nỗi buồn của mình, vội vàng trầm giọng dỗ dành. Bảo bối ngoan, ba sai rồi, đều do ba được không, là ba xen vào việc người khác, con tha thứ cho ba được không? Vân Niệm nói, cuối kỳ được nghỉ con muốn một mình ra nước ngoài chơi. Đừng nói là Vân Mạnh Tề, ngay cả Chu Hành Nhiên đang yên lặng bên cạnh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Vân Mạnh Tề suýt chút nữa ngất xỉu, mặt lộ vẻ khó xử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này, cái kia, cái này thật sự không tin bảo bối được. Không nói đến cơ thể con không thể chịu nổi, con một mình chạy xa như vậy, bị ức hiếp thì phải làm sao? Việc này ít nhất phải chờ đến trưởng thành đi, hiện tại con còn quá nhỏ. Ông dùng vẻ mặt cầu xin mà nhìn Vân Niệm. Vân Niệm biết Vân Mạnh Tề sẽ không đồng ý, cậu cũng không tham, sửa miệng nói ra yêu cầu thật sự của mình. Vậy được rồi, con sẽ không đi quá xa, chỉ đến những địa điểm ở các thành phố lân cận vậy chắc được phải không? Vân Mạnh Tề kỳ thật ra vẫn cảm thấy khoảng cách này có chút xa, ông nghĩ Vân Niệm chơi đùa trong hoa viên trong nhà là tốt nhất. Vân Niệm liếc mắt nhìn Chu Hành Nhiên, lại lùi một bước, nói. Vậy con và Chu Ca đi cùng nhau có được không? Chu Hành Nhiên biết rõ lần này mình tạm thời bị lợi dụng làm lá chắn, không nói lời nào mà nhìn Vân Niệm, nhìn ra được cảm xúc nóng vội trên mặt đối phương, dường như chặng đường sắp tới rất quan trọng, đóng vai trò không thể thiếu trong cuộc sống. Anh không tự chủ được tiến lên, chủ động nói, con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. Vân Mạnh Tề nhìn Chu Hành Nhiên như vị cứu tinh, vậy làm phiền cháu rồi Tiểu Chu, có Chu Hành Nhiên đáng tin đi cùng, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn, ông tự an ủi mình. Tuy nhiên khi nghĩ đến cơ thể ốm yếu của Vân Niệm, cùng với những cơn đau tra tấn từ nhỏ, tình cảm của Vân Mạnh Tề lại tràn đầy, quay người đi trộm lau nước mắt. Vân Niệm chuẩn bị lên lầu, mà xui quỷ khiến quay đầu lại nhìn, vừa hay bắt gặp bộ mặt yếu ớt của người đàn ông cao lớn. Loại tình cảnh này cho dù phát sinh bao nhiêu lần, thoạt nhìn đều rất kỳ quặc. Cậu nhìn đến ngây người, chân bị vấp, đụng vào người Chu Hành Nhiên. Chu Hành Nhiên nhanh tay ôm lấy, nhìn bộ dạng tái nhợt, dứt khoát đem người bế lên lầu. Đôi bàn tay cách một lớp quần áo chạm vào cơ thể Vân Niệm, anh bỗng nhớ lại những lời nói mớ nghe được từ miệng Vân Niệm ngày đó, trên tay bỗng không biết phải làm sao, cảm thấy chạm vào vị trí nào cũng đều không đúng. Vân Niệm bất mãn nói, anh hôm nay làm sao thế? Chu Hành Nhiên một tay đang nâng chân cậu, nghe vậy lại dịch lên trên, khiêm tốn thỉnh giáo. Như vậy được chưa? Vân Niệm dán trán lên ngực anh, rũ mắt, mím môi không nói lời nào, như bỗng nhiên có tâm sự. Chu Hành Nhiên không quấy rầy, chờ khi đến cửa phòng ngủ, người trong lòng ngực thình lình mà nói. Đều tại anh, trách tôi cái gì? Đối mặt với tiểu thiếu gia đột nhiên gây khó dễ, Chu Hành Nhiên có chút không rõ. Đều tại anh nói lung tung, làm ba tôi đau lòng. Vân Niệm không hề tự giác mà làm kẻ ác tố cáo trước, dường như đã cân mất mình vừa mới cười nhạo sự mê tín của Vân Mạnh Tề ở dưới lầu. Chu Hành Nghiên, một tiếng, thái độ rất chịu đựng. Em mở thanh xuyên qua lồng ngực truyền đến tai Vân Niệm, tràn đầy từ tính. Vân Niệm đá cửa phòng mở ra, nói, vậy anh nhận sai đi. Chu Hành Nghiên khiêm tốn, tôi sẽ không, sợ mình lại nói lung tung. Vân Niệm có vẻ tin lời anh nói, từng câu từng chữ chỉ dạy anh. Anh nói, anh sai rồi, sau này anh sẽ không bao giờ chọc Vân Niệm tức giận nữa. Chu Hành Nghiên giả ngu, sao lại trở thành, Vân Niệm hợp tình hợp lý mà nói. Bà yêu tôi nhất, nếu tôi không vui, bà tôi sẽ rất đau lòng, cho nên anh không được chọc tôi tức giận, đã hiểu chưa? Chu Hành Nghiên ôm cậu đến mép giường, nghiêm túc gật đầu. Tiếp nhận chỉ dạy, Vân Niệm nhanh chân đá văng hai chiếc giày của mình, ra lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặt tôi lên giường, sau đó lấy cho tôi một ly nước trái cây, chính là loại hôm nay tôi uống. Chu Hành Nghiên nhã nhặn đặt người đặt xuống mép giường, còn rất cẩn thận kê một chiếc gối sau lưng, làm cậu ngồi cũng chẳng tốn sức, lúc này mới xoay người sang chỗ khác, xuống lầu cấp tiểu thiếu gia ép nước trái cây, có thể làm tiểu thiếu gia hưởng qua một lần lúc sau còn nhớ mong, hắn hẳn là vì chính mình tay nghề cảm thấy tự hào. Cách chương.